Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tam trọng công kích. A Ngốc trước tiên liền làm ra phản ứng, rơi vào đường cùng, hắn không thể không điều động chính mình thần giới trung su lực lượng. To lớn thân ảnh xuất hiện tại A Ngốc sau lưng, là cái kia dụng tâm lương khổ phụ thân Minh Vương. A Ngốc trong nháy mắt cùng Minh Vương hòa làm một thể. Lông mày cau lại, trong tay Minh Vương kiếm đột nhiên biến dài. Hắn vung lên Minh Vương kiếm, một đạo thật dài kiếm ảnh xuất hiện. Sau đó kiếm ảnh hóa thành tầng tầng lớp lớp màu xám sóng khí. Chặn hai đại thần vương chính diện trùng kích, lục đại thần giới cánh trái bỗng nhiên phát sinh nổ lớn. Từ trên cao có thể thấy một đóa đỏ, lam, cho ba màu mây hình nấm. Liệt diễm cùng cơ động thân bên trên đều lượn lờ lấy màu xám sóng khí. Thần lực nhanh như gió giảm bớt. A Ngốc tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn nhưng là lấy một địch hai A. Cho dù là tại có thần giới trung su lực lượng tăng phúc tình huống phía dưới. Bản thân không am hiểu phòng ngự hắn. Quần áo trên người vẫn là bị nổ rách mướp. Hắn nắm chặt Minh Vương kiếm thủ đoạn đã nứt ra. Nhàn nhạt kim dòng máu màu đỏ chảy ra. Khóe miệng cũng là như thế. Hắn cuối cùng vẫn là thụ thương. Thế nhưng, hắn chặn hai đại thần vương liên thủ một kích toàn lực. Cái này là thần giới trung su trong chiến đấu tác dụng. Một bóng người chặn trường cung quy đường đi. Là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nâng lên cự trùy. Cũng không nói gì. Liền hướng phía trường cung quy phát khởi mãnh liệt tiến công. Hắn nhất định phải cho đường tam sáng tạo cơ hội. Cho đường tam tranh thủ thời gian. Một bên khác, lôi tường điên cuồng đột tiến. Đã đến tòa thứ nhất tử quang tháp tháp dưới. Tại đây bên trong, hắn thấy được Hoắc Vũ Hạo. Sáng chói bên trong tàn lụi. Hoàng kim chi lộ. Lôi tường theo mặt đất bên trên bắn lên. Một đạo kim sắc hào quang theo dưới chân hắn lan tràn ra. Tại đây một cái chớp mắt. Hoắc Vũ Hạo trong đầu là chính mình cùng Đường Vũ Đồng ôm tình cảnh. Thành thần về sau, hắn lại thi triển vũ hồn dung hợp kỹ liền không cần hai lực lượng cá nhân. Chỉ cần trong lòng của hắn có nàng. Như vậy, là hắn có thể đủ đem vũ hồn dung hợp kỹ phóng xuất ra. Lôi tường không có né tránh. Trên người cuồng thần áo giáp mặt ngoài bắn ra một tầng hào quang màu vàng sậm. Tại cái kia sáng chói bên trong tàn lụi hoàng kim chi lộ ảnh hưởng dưới. Hào quang màu vàng sậm lặng yên trở nên mỏng manh. Đường tam đột nhiên bùng nổ. Toàn lực ứng phó chiến đấu. Đưa tới song phương kịch chiến. Các vị thần vương đã không còn giữ lại. Toàn cũng bắt đầu toàn lực công kích. Một vệt kim quang hạ xuống. Hoắc Vũ Hạo đứng tại chỗ lù lù bất động. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại hắn bên người. Đều là linh hồn của hắn. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh tay kéo tay, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn cột sáng hướng lôi tường vọt tới. Băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Cùng lúc đó, một đạo tử vong chi quang trong nháy mắt theo tử quang tháp bên trên hạ xuống, đồng dạng bổ vào lôi tường thân bên trên. Hoàng kim chi lộ, băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, tử vong chi quang. Tam trọng công kích toàn bộ chúng đích lôi tường. Thế nhưng là, ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy, vị này cuồng thần thân bên trên tán phát lấy một vệt trước nay chưa có cuồng dã khí tức. Sau đó, sau lưng của hắn đen kịt 12 cánh cùng đôi mắt của hắn đồng thời xuất hiện biến hóa. Biến thành màu đỏ như máu, nguyên bản đã cực độ cường thế khí tức. Ở trong nháy mắt này vậy mà lại tăng lên một cái lớn cấp độ. Nguyên bản hiện lên ám kim sắc cuồng thần áo giáp trong chốc lát biến thành xích kim sắc. Lôi tường nhịp động 12 cánh, rơi ở trên người hắn tam trọng công kích trong nháy mắt bị hóa giải. Mà thân ảnh của hắn bỗng nhiên tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt biến lớn. Sáu bóng người tầng tầng lớp lớp ngăn tại Hoắc Vũ Hạo trước người. Lại là một đạo tử vong chi quang từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là, này hết thảy tất cả đều không đủ dùng ngăn cản vị này có được siêu thần khí. Đồng thời đã hóa thân thành 12 cánh huyết hồng thiên sứ cuồng thần. Như thế nào thần vương, thần giới chi vương, vô luận là cuồng thần lôi tướng, Tiên đế Hải Long, Quang Minh thần Vương Trường Cung Uy, Thiên đế Thiên Ngân, còn là tử thần A Ngốc cùng cầm đế Diệp Âm Trúc. Bọn họ đều là một cái thần giới quân vương, là cái thần giới người thống trị cao nhất. Bọn hắn thực lực chân chính, như thế nào mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy? Hoắc Vũ Hạo mặc dù thực lực không yếu, có thể trưởng khống toàn trường, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là nhất cấp thần chỉ, mà lại không có siêu thần khí. Cho nên, làm Lôi Tường liều lĩnh toàn diện bùng nổ, đem khát máu cuồng chiến dị hóa cùng Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân hòa làm một thể, rốt cục phóng xuất ra hắn cường đại nhất biến thân kỹ năng lúc, Hoắc Vũ Hạo không ngăn được. Hoắc Vũ Hạo hồn linh trong nháy mắt liền tứ tán bay tán loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Tường đã hung hăng đụng vào Hoắc Vũ Hạo thân bên trên. Oanh, Hoắc Vũ Hạo bị trọng thương, té bay ra ngoài. Cứ việc tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn đã đem chính mình chỗ có thể sử dụng tất cả năng lực đều vận dụng, vẫn như cũ không thể ngăn cản được Lôi Tường một kích toàn lực. Không chỉ có như thế, Lôi Tường lần nữa nhịp động sau lưng 12 cánh, một cước bước ra, tòa thứ nhất tử quang tháp trong nháy mắt sụp đổ. Hắn lại thêm nhanh, lại hướng phía Hoắc Vũ Hạo lao đến. Thay người, đúng lúc này, một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo bị một đạo ánh bạc trúng đích, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bị truyền đưa đến phương xa. Dung Niệm Băng liên tục thi triển thất diệu chi thức tỉnh, trên không trung huyễn hóa ra số đạo quang mang, cứng đối cứng đỡ được Lôi Tường 7 lần công kích. Tại cái kia một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang bên trong, Dung Niệm Băng liền lùi lại thất bước, mỗi rời khỏi một bước, thân bên trên đều có thất thải quang ngất hướng ra phía ngoài tỏa ra. 12 cánh huyết hồng thiên sứ trạng thái dưới Lôi Tường thật sự là quá cường đại. Tại có một thân siêu thần khí cuồng thần áo giáp tăng phúc dưới, hắn mỗi một kích đều có thiên quân nặng. Mặt đất bên trên, một cái to lớn thất thải vòi rồng dâng lên. Dung Niệm Băng dựa thế lui lại. Sau một khắc, cái kia thất thải vòi rồng liền bị đụng đến nát vụn. Hắn trong thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng lùi về phía sau, nương tựa theo đối không gian chi lực trưởng khống tốc độ cao thoát ly chiến trường. Lôi Tường lại lần nhịp động 12 cánh, theo đuổi không bỏ. Hắn lúc này, sức chiến đấu cùng chiến ý đã tăng lên tới cực hạn. Vô luận địch người cường đại cỡ nào, hắn đều dũng cảm tiến tới. Đấu La thần giới cánh phải, Thiên Quân Lắng Ngọc Vũ, hét lớn một tiếng trên không trung vang lên, như một đạo sấm sét, chiều dài vượt qua ngàn mét cự bổng từ trên trời giáng xuống. Không khí phun trào, đại địa rạn nứt, khủng bố đến cực điểm lực bộc phát theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hải Long một bộ này Thiên Quân Bổng Pháp là hắn sư tôn truyền thụ cho hắn, sau này bị hắn phát dương quang đại, chân chính làm được duy ngã độc tiên, trò giỏi hơn thầy. Thiên Quân Lắng Ngọc Vũ liền là Thiên Quân Bổng Pháp chân chính tinh túy, đem chiến thiên đấu địa, vĩnh không chịu thua tinh thần hoàn toàn bày ra. Một bên khác, Cơ Động, Liệt Diễm đã đem A Ngốc áp chế đến liên tục bại lui. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, hai người vẫn như cũ tay nắm tay, âm dương song hỏa hợp hai làm một, dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm, hóa thành một quả màu trắng mặt trời. Một đạo đường kính đạt trăm mét to lớn hào quang đón nhận từ trên trời giáng xuống kim cô bổng. Ầm ầm, chung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ đất đai nổ tung, sụp đổ. Càng kinh khủng chính là, tại đây rạn nứt trên mặt đất xuất hiện mảnh lớn mảnh nhỏ dạng tinh thể đồ vật, đó là đại địa bị nhiệt độ siêu cao trong nháy mắt nóng chảy kết quả. Cho dù là dùng thần lực áp xúc mà thành cổ thần di tích, cũng ngăn cản không nổi này loại nhiệt độ siêu cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường